nhưng e rằng cũng chẳng yên vậy. Tại sao thế? Tại hạ tìm được các hạ, thì Hắc Nho cũng sẽ tìm được các hạ thôi. Đinh Hạo thoạt nghe giọng nói của Cửu Cung Kỳ Hiệp biết ngay hắn là một quân tử chánh phái. Vừa rồi trở về núi sư phụ có lời dạy việc cũ bỏ qua hết, thế thì xem tình hình mới tính sau vậy. Cửu Cung Kỳ Hiệp lạnh lùng nói. Lao Phu đã nói rằng chịu tội thôi. Các hạ suy nghĩ kỹ lại xem. Lao Phu không thay đổi ý kiến đâu. Các hạ đã quyết định như thế, thì tại hạ cũng chẳng thể cưỡng ép nhưng. Nhưng thế nào? E rằng các hạ phải hối hận. Cửu Cung Kỳ Hiệp căm phẫn nói. Câu nói này có ý nghĩ gì? Chẳng có ý nghĩ gì, chỉ là một câu khuyên cáo thôi. Khuyên cáo? Ý ngươi muốn nói nếu Lao Phu không bằng lòng đầu nhập Vọng Nguyệt Bảo thì sẽ gặp báo phục chứ gì? Tại hạ chẳng có nói thế. Nhưng ý nghĩ lời nói của ngươi quá rõ ràng rồi. Các hạ đã nghĩ thế, tại hạ đành chịu vậy. Cửu Cung Kỳ Hiệp ngồi bật dậy nói. Xin trình lên quý bảo chủ rằng, Lao Phu rất cảm kích người đã xem trọng, nhưng thân này đã lui khỏi giang hồ không thể phục sức nữa. Xin người lượng thứ Lao Phu. Trung niên văn sĩ chẳng nói năng gì nữa, gương mặt biểu lộ lên nụ cười nham hiểm. Cửu Cung Kỳ Hiệp xoay người chạy đi. Trung niên văn sĩ đợi Cửu Cung Kỳ Hiệp đi được khoảng cách 2 trượng, đông lạnh lùng hét to nói. Đứng lại. Cửu Cung Kỳ Hiệp dừng bước xoay mình, lạnh lùng nói. Có việc gì chăng? Quy luật của bản bảo không phải bạn tức là thù, không cho phép có kẻ đứng giữa lộ tuyến. Cửu Cung Kỳ Hiệp biến sắc, căm phẫn hét. Vương tử Kỳ Mi muốn sao? Đương nhiên tại hạ phải chấp hành nội quy của bản bảo. Mi muốn giết ta chăng? Cửu Cung Kỳ Hiệp nghĩa mai nói. Một chiếc đầu sọ người cũng đem ra dọa người chăng? Há há, các hạ kinh thường quá thế, có nghe thực nhục khô lâu bao giờ chăng? Nói sao? Thực nhục khô lâu? Đúng thế. Đinh Hạo nghe nói cả kinh, thực nhục khô lâu là vật của phong lưu tôn giả thượng quan đỉnh, mình đã chứng kiến ở ngoài cách thế quốc, ngay cả tố hắn tiên tử cũng chẳng dám đụng tới. Một lao phu tử của Hứa Mị Nương đã chết một cách thảm thiết với vật này, có thể biết được vật này lợi hại đến thế nào nhưng làm sao sọ người này lại lọt vào tay đối phương vậy. Hắn là truyền nhân của phong lưu tôn giả thượng quan đỉnh, hay là lao ma đầu thượng quan đỉnh đã được Vọng Nguyệt Bảo kết nạp chăng? Cửu Cung Kỳ Hiệp biến sắc, hoảng hốt nói. Đây là lợi khí giết người của phong lưu tôn giả thượng quan đỉnh mà. Các hạ quả là hạng người hiểu biết rộng rãi đúng là vật này đây. Mi là truyền nhân của tên dâm ma đó chăng? Điều này các hạ chớ quan tâm làm gì, các hạ đã biết sự lợi hại của vật này, thì chớ ỷ có Cửu Cung bộ pháp mà muốn thoát thân được đâu. Vật này ném ra sức mạnh tung phá cả 100 trượng vông, chỉ cần một chấm nhỏ dính vào thân thì ăn hết da thịt của ngươi. Cửu Cung Kỳ Hiệp gầm giống nói. Mi cứ ném vào. Trung niên văn sĩ Vương Tử Kỳ cười hắc hắc nói. Nếu các hạ hồi tâm chuyển ý vẫn còn kịp, sự đau khổ thực nhục không phải dễ chịu đâu đấy. Cửu Cung Kỳ Hiệp phùng mang trợn mắt nói. Lao Phu quyết không giúp hổ tác các đâu. Các hạ chết mà chẳng hối hận chứ. Lao Phu đã có tuổi, chết cũng chẳng tiếc chi. Thế thì tốt lắm. Đinh Hạo sực nảy ra một ý, lập tức cởi áo ngoài đeo mặt nạ hát nho vào, lượn mình sang một bên nhanh như điện xẹt. Cửu Cung Kỳ Hiệp nhanh tốc nhún mình nhảy vọt ra xa. Vương Tử Kỳ buông tay ném ra thực nhục khô lâu. Đinh Hạo trườn người tới, hất tay đẩy ra một luồng gió mạnh như vũ bão. Động tác của ba bên nhanh tốc không tả. Không ai lại ngờ được có người thứ ba bất thình lình nhúng tay vào. Thực nhục khô lâu ấy bị trưởng phong đánh bật trở lại. Sau khi Đinh Hạo đẩy ra một trường, liền nhảy lùi ra sau 2 trượng túi người núp ở phía sau một cây đại thọ. Gần như cùng một lúc đầu sọ người tung lên hư không. Âm một tiếng nổ vang xen lẫn một tiếng thảm rú của Vương Tử Kỳ thất thanh kêu lên. Hắn từ trên tảng đá té lăn xuống banh sắc thành mảnh vụn. Cửu Cung Kỳ Hiệp xoay người sang, xúc động manh liệt nói. Vị đồng đạo nào đã cứu sống Lão Phu? Đinh Hạo từ từ bước ra. Cửu Cung Kỳ Hiệp đưa mắt nhìn tới, kinh hoàng kêu lên. Hắc Nho. Tức thì toàn thân của hắn run lẩy bẩy chẳng dừng, ánh mắt bắn ra tia sáng hãi hùng. Đinh Hạo chăm chăm nhìn vào gương mặt của Cửu Cung Kỳ Hiệp bằng giọng điệu lạnh như tiền nói. Phí Văn Độ. Không ngờ ngươi vẫn còn tại thế. Cửu Cung Kỳ Hiệp run rẩy nói. Ngươi cứu ta chỉ vì phải đích thân giết ta chăng? Đinh Hạo tiến tới vài bước nói. Đối với sự kiện Mang Sơn năm xưa, ngươi có thắc mắc gì không? Cửu Cung Kỳ Hiệp nghiến răng nói. Ta chẳng thắc mắc gì cả. Ta hỏi ngươi có cảm nghĩ gì đối với công án đó? Vẫn là một nghi án chưa được sáng tỏ.

ngươi nằm nghỉ tại đây chờ lao phu trở lại tính sau. Vâng. Hư hảo lão nhân đẩy cửa chạy mất, Đinh Hạo ngồi lại trong phòng, trong đầu óc cứ xoay chuyển những câu dặn dò của hư hảo lão nhân, ngoài ra không còn ý niệm nào khác. Hát nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 73, dị hình kỳ thuật. Thình lình, một bóng người đẩy cửa bước vào thì ra là một tú sĩ trung niên. Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt trông rất quen thuộc, nhưng không làm sao nhớ ra gặp hắn ở đâu, bèn trầm giọng hét. Tại sao bằng hữu chẳng quen biết mà xông vào phòng người ta? Tú sĩ trung niên kinh ngạc nói. Hiền đệ, ngươi không nhìn ra ta sao? Ngươi là ai? Xích ảnh nhân, có nhớ chăng? Xích ảnh nhân. Xích ảnh nhân. Từng nghe nói rồi nhưng mà chúng ta từng gặp nhau ở đâu? Hiền đệ, còn nhớ tiểu đảo ở giữa hồ chăng? Tiểu đảo giữa hồ hình như ta từng đến đó. Xích ảnh nhân trầm giọng hét lớn. Đinh Hạo, định lực của ngươi đâu mất rồi, cố gắng suy nghĩ xem, ly trần đảo, xích ảnh nhân, suy nghĩ đi nào, cố sẽ suy nghĩ đi nào. Đinh Hạo kinh ngạc ngắm nhìn xích ảnh nhân, cố gắng tập trung ý nghĩ lại, dù sao đinh lực của hắn cũng thuộc loại siêu phàm nhập thánh, cuối cùng đã khôi phục lại một ít ký ức, nhưng không mấy rõ lắm. Xích ảnh nhân từng chữ một nói. Đinh Hạo, chúng ta tình bạn như ruột thịt, ngươi còn nhớ chăng? Ngươi nhớ thử nào, mau lên xích ảnh nhân. Đinh Hạo suy nghĩ một cách đau khổ, cuối cùng nghi hoặc nói. Ngươi là đại ca chăng? Xích ảnh nhân mừng quýnh nói. Đúng rồi. Suy nghĩ tiếp nữa đi. Ta không còn nhớ gì nữa. Ngươi trúng kế của hư ảo lão nhân rồi, còn nhớ uống loại thuốc cố thần linh đơn gì không? Đó là thuốc mê, lão làm cho ngươi mê man mất đi bản tánh, để trở thành công cụ cho lão sai khiến. Hiền đệ, nhớ đi nào, tập trung tâm thần chớ để phân tán. Đinh Hạo được xích ảnh nhân liên tục khích lệ nhắc nhở, ý chí đã từ từ tập trung. Xích ảnh nhân xúc động manh liệt nói. Thuốc mê, đệ uống phải thuốc mê thần rồi. Hiền đệ ngươi dùng công lực thử vận hành tống chất độc ra xem nào, thử nào, mau lên. Đinh Hạo lẩm bẩm nói. Độc độc ta đã trúng độc. Đúng thế, nhưng ta không có cách giải độc, đây là loại độc cao cấp mà. Ta có. Xích ảnh nhân mừng quýnh nói. Hiền đệ, ngươi có dược vật giải độc sao? Hình như ta có. Dáng nghĩ xem nào. A, ta nhớ rồi, ta có tị độc châu có thể giải độc được. Đâu? Tị độc châu của ngươi ở đâu? Ta quên mất. Trong túi áo ngươi tìm xem. Đinh Hạo ngớ ngẩn đưa tay vào túi áo mò mẫm một hồi, cuối cùng lấy ra viên tị độc châu mà Huy Linh phu nhân đã tặng cầm trong lòng bàn tay, nhưng chẳng biết cách dùng thế nào. Xích ảnh nhân cau mày suy tư hồi lâu nói. Ngâm vào miệng thử xem thế nào. Đinh Hạo nghi hoặc bỏ vào miệng ngầm lấy, kỳ chân dị bảo quả có công hiệu phi phàm, ngọc châu vào miệng. Một luồng khí mát lạnh chạy khắp châu thân, lưu hành đến não bộ, bất thình lình ý thức tỉnh táo lập tức, cặp mắt vừa nhìn thấy xích ảnh nhân, kinh ngạc vui mừng, kêu lên một tiếng. Đại ca! Tức thì tị độc châu theo đó tuột khỏi miệng rớt ra đất. Xích ảnh nhân vội vàng túi người lượm lại hạt châu, đặt vào tay Đinh Hạo xúc động nói. Hiền đệ, làm ta sợ quýnh lên. Đinh Hạo trầm tư giây lát, tất cả tình hình đã nhớ một, dùng mình nói. Đại ca! Chuyện gì thế này? Tí nữa ngươi bị hư ảo lão nhân giết chết. Nói sao? Lão muốn giết ta? Đúng thế, lúc đệ nhập định luyện dị hình thuật, hắn muốn giết ngươi, ta cố ý phát ra tiếng cười lạnh lùng làm cản trở hắn. Thế tại sao lão lại truyền dị hình thuật cho ta? Hắn muốn lợi dụng ngươi, hắn cho đệ uống thuốc mê thần lại nói dối là cố thần đơn. Đinh Hạo nghiến răng nói. Lão thất phu này đầu các thật, đại ca có biết lai lịch của hắn chăng? Không biết. Hắn giả làm bị thương cầu cứu, đệ ra tay cứu hắn, nhưng ta chẳng dám lên tiếng, ta không phải địch thủ của hắn. Tại sao đại ca biết không phải địch thủ của hắn? Ta thấy hắn giết người chỉ giơ tay nhẹ nhàng thôi. Tại sao lúc lão và đệ chia tay mà đại ca không thông báo cho đệ biết ý đồ của lão? Tại ta tính sai nước cờ, vì lúc đó ta chẳng biết được hắn có ác ý cay độc như thế và lại ta theo dõi ý định điều tra cho ra lai lịch của hắn. A. Hắn bảo đệ ở lại đây chờ đợi, thế thì hắn sẽ trở về bây giờ. Đinh Hạo căm phẫn nói. Ta sẽ chờ đợi y. Xích ảnh nhân trầm trọng nói. Hiền đệ phải hết sức cẩn thận, võ công của hắn kỳ lắm. Trong chốn giang hồ ta chưa từng nghe nói hư ảo lão nhân bao giờ. Có lẽ hắn tự đặt lấy thôi, theo thiện kế, hiền đệ cứ giả vờ bị dược vật khống chế, thừa dịp này dò thám lai lịch của hắn là hay nhất. Đinh Hạo gật đầu nói, được, mình cứ tương kế tiểu kế cũng tuyệt thôi. Xích ảnh nhân ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Đinh Hạo, chuyển đề tài nói, sao hiền đệ lại có tỷ độc châu? Uy Linh phu nhân tặng cho đệ đấy. Xích ảnh nhân thất kinh nói, hiền đệ đã vào được Uy Linh cung. Đó cũng là cơ duyên thôi. Thế rồi Đinh Hạo đem việc theo dõi Uy Linh sứ giả và vào núi cầu dược cho hắn thuật lại một phen. Xích ảnh nhân xúc động vô cùng nói, hiền đệ, ngươi cực nhọc với ngu huynh như thế này, ta không bao giờ quên cả, chuyện cầu hắn không cần thiết nữa, chứng bệnh của ta chỉ có một người duy nhất mới trị được mà thôi, nhưng ta thì không thể cầu người trị. Tại sao vậy? Xích ảnh nhân buồn bã nói, người ấy gặp mặt ta ắt phải giết ta ngay. Đinh Hạo kinh ngạc không ít, ngớ ngẩn nhìn Xích ảnh nhân hồi lâu, nghĩa khí sung thiên nói, đại ca, người cứ nói hắn là ai? Xích ảnh nhân cười nhạt nói, hiền đệ ta không thể nói cho ngươi điều này, người giết ta là điều phải, vì lỗi lầm do ở nơi ta. Đinh Hạo bất giác cứng miệng, thế thì còn gì để nói nữa? Xích ảnh nhân tình ý đậm đà nói, hiền đệ, ngươi có trách ta chẳng nói ẩn sự này ra cho ngươi nghe chăng? Đinh Hạo lắc đầu nói, không, tiểu đệ chẳng nghĩ thế, nhưng chỉ căm hận mình không thể chia sẻ được nỗi đau khổ lúc chứng bệnh của đại ca buộc phát thế thôi. Hai mắt của Xích ảnh nhân đỏ ngầu, nắm chặt lấy tay của Đinh Hạo, xúc động nói, được bạn thế này, dù có chết cũng chẳng ân hận thay. Đinh Hạo cũng xúc động không kém nói, đại ca, tiểu đệ có ý tưởng này từ lâu rồi. Xích ảnh nhân chăm chăm nhìn Đinh Hạo hồi lâu trầm trọng nói, hiền đệ ta có một việc muốn nói với đệ từ lâu. Đại ca có điều gì cứ nói, tiểu đệ sẵn sàng lắng tai nghe đây. Hành vi quá khứ của ngu huynh bị người khinh miệt thậm tệ, từ khi quen biết hiền đệ và phong độ tư cách làm người của đệ khiến cho ngu huynh cảm động vô cùng, do thạnh tình sâu đậm ấy huynh cố gắng triệt để ngộ sự sai lầm trước kia, nhưng muốn hồi đầu sửa đổi lại ngại rằng đã muộn màng rồi. Đại ca nói sao thế? Ngại rằng một ngày nào đó hiền đệ biết được quá khứ của huynh sẽ quay mặt bỏ đi. Đinh Hạo chẳng chút do dự nói, đại ca, chúng ta là con người chứ nào phải thánh hiền, há chẳng có sự sai lầm trong đời tiểu đệ được đại ca chẳng chê bai chọn làm tri kỷ, tình bạn cao như núi Thái Sơn, dù quá khứ thế nào đi nữa, tiểu đệ chỉ nhận biết người đại ca bây giờ thôi. Thật chăng? Tiểu đệ không phải hạ người ăn nói hai lời, nói sao làm vậy thôi. Chỉ ngại đến lúc đó. Tại sao đại ca đánh giá đệ thấp như thế? Chả lẽ huynh cần đệ rạch tìm ra để chứng minh cho tấm lòng chân thật ấy chăng? Xích ảnh nhân quá xúc động không cầm lòng được nữa bèn để cho đôi giọt lệ tuôn dài mỉm cười nói. Hiền đệ, ta yên tâm rồi. Đinh Hạo thở dài nói. Đại ca chẳng nên lo lắng làm gì, sự việc quá khứ tiểu đệ quyết chẳng thắc mắc mà cũng không muốn biết nữa. Hiền đệ, ta chẳng biết phải nói sao đây. Đại ca, chúng ta chớ nói chuyện này nữa, đại ca rời khỏi tiểu đảo được bao lâu rồi? Khoảng nửa tháng rồi. Ra đây có việc chi chăng? Chẳng có việc chi cả, du ngoạn thôi. Sao lại biết tiểu đệ xuống phía nam? Ngẫu nhiên trùng phùng thôi. Đại ca đến Tảo Dương lần thứ hai rồi, có phải đi đến Bình Tung Vô Ảnh Thần Cái chăng? Không, ta biết khó tìm gặp hắn lắm, dù có tìm gặp cũng bằng thừa, đối với bệnh tuyệt vọng này ta đã chịu thua. Nhưng tiểu đệ thì chẳng chịu thua, phải tìm cho được danh y để giải trừ đau khổ cho đại ca mới thôi. Hiền đệ, ta chỉ biết cảm kích đệ, ngoài ra không biết nói gì hơn. Đại ca đối với đệ tình sâu nghĩa nặng, thì lại nói thế nào đây? Xem như huynh đệ ta có duyên phận thôi. Đông Đinh Hạo nghĩ ra một đại sự, mãi không có cơ hội được hỏi, bây giờ là cơ hội tốt nhất, liền nói. Đại ca, tiểu đệ có một việc xin hỏi. Việc gì? Đại ca có biết cách ly trần đảo khoảng 10 dặm có một cách thế cốc trăng? Xích ảnh nhân dùng mình bắn người lên, hãi hùng nói. Ta biết, có sao chăng? Chút nữa tiểu đệ chết ở trong cốc ấy. Hiền đệ vào cách thế cốc rồi. Đúng thế, tiểu đệ cùng độc tâm Phật cá độ ác đấu, cơ hồ lưỡng hại câu thương, trong lúc ngồi điển tức tại sơn cốc bị tố hắn tiên nữ Hứa Mị Nương thừa nguy hiểm bắt về xào huyệt. A, sau đó thế nào? Đại ca đã biết cách thế cốc, chắc cũng sẽ biết hành vi của Hứa Mị Nương rồi, tiểu đệ chẳng tiện kể lại, nói cho ngay hắn dùng đủ mọi thủ đoạn tiểu đệ vẫn không sa ngã. Hắn xấu hổ phát sùng lên đã nhốt tiểu đệ vào thạch lao. A, thạch lao. May mà thạch lao vì thiên tai địa biến, vách đá loét hở may được an thông lao thất kế bên, nhờ thế được một lão nhân chỉ vẽ một bí đạo thoát khỏi đường chết. Xích ảnh nhân hai mắt tròn xoe, gầm giống nói. Một lão nhân, người vẫn còn sống ư? Đinh Hạo kinh ngạc nói. Đại ca quen biết lão nhân đó sao? Nhiều năm trước kia từng gặp lão. Lão nói bị nhốt vài chục năm trời, làm thế nào đại ca gặp được lão? A, không, không phải gặp lão, mà nghe người trong cốc nói lại, hiền đệ có nói chuyện với lão không? Có. Lão nói những gì? Lão chẳng nói sự thể trắng đen ra sao, chỉ nói rằng Hứa Mị nương quyết không dám giết lão, nhưng cũng chẳng buông tha lão, lão cũng chẳng muốn tái xuất giang hồ. Đại ca có biết sự thể bên trong chăng? Xích ảnh nhân lắc đầu nói. Chẳng biết, sau đó thế nào nữa? Trực giác Đinh Hạo cho biết xích ảnh nhân chẳng thật lòng, và lại thần tình có chút kỳ lạ, nhưng bất tiện dò hỏi dừng lại một hồi lại nói tiếp. Tiểu đệ cảm ơn lão nhân đã chỉ vẻ bí đạo thoát thân, hứa làm giúp một việc cho lão. Làm giúp việc gì thế? Tiểu đệ hứa giúp lão tìm kiếm một người đàn bà. Ai? Hứa Xuân Nương, em gái của Hứa Mị Nương. Xích ảnh nhân ngồi bật dậy, hoảng hốt nói. Hứa Xuân Nương. Đinh Hạo động lòng kinh ngạc nói. Đúng thế, tên là Hứa Xuân, sao đại ca xúc động như thế? Hát Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 74, giả đò bị chế. Xích ảnh nhân mặt mày tái mét, nặng nhọc té ngồi trên ghế, xúc động manh liệt nói. Đệ nói tiếp, chớ hỏi làm gì. Đinh Hạo rất hồ nghi, chẳng lẽ đại ca tình trường thất y có liên hệ đến Hứa Xuân Nương chăng? Rất có thế như thế vì ly trần đảo và cách thế quốc ở gần bên nhau, hắn bèn nói tiếp. Ông lão bảo tiểu đệ chuyển lời đến Hứa Xuân Nương nói rằng ông đã hồi tâm chuyển ý, bảo Hứa Xuân Nương hãy về gặp lão. Chỉ một câu nói này thôi. Không, ông lão còn nói nếu Hứa Xuân Nương không chịu về cốc gặp lão, bảo tiểu đệ thay mặt lão giết chết ý đi. Bảo đệ giết chia thản. Đúng thế. Đệ nhận lời chứ? Vâng, đệ đã nhận lời. Xích ảnh nhân cúi đầu trầm tư hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo nói. Hiền đệ tìm được manh mối gì về Hứa Xuân Nương chưa? Đinh Hạo lắc đầu nói. Không có chút manh mối nào cả, chắc đại ca quen biết bản nhân Hứa Xuân Nương ư. Xích ảnh nhân nghiến răng, trầm giọng nói. Điều này ta không phủ nhận, chẳng những quen biết mà có mối quan hệ mật thiết chẳng thua kém đệ và huynh. Đinh Hạo nghe nói thất kinh, nếu quả thế này, thì mình làm thế nào thực hiện được lời hứa với lao nhân trong thạch lao ở cách thế cốc đây? Đôi mày kiếm nhướng cao thành chữ bát, ngập ngừng nói. Thật ra đại ca và Hứa Xuân Nương có mối quan hệ như thế nào vậy? Thân tình của xích ảnh nhân biểu lộ đau đớn vô cùng nói. Hiền đệ, tạm thời ta không nói cho đệ biết được, tình anh em ta thân như ruột thịt, đáng lý không nên giấu đệ, nhưng ta có tư ẩn khó nói. Xin đệ hãy lượng thứ điểm này cho huynh. Đinh Hạo thành khẩn nói. Đại ca có tư ẩn khó khăn thì không phải nói, tiểu đệ cũng chẳng cần biết nhưng mà. Nhưng mà thế nào? Tiểu đệ chẳng biết ăn nói thế nào với lao đây. Xích ảnh nhân trầm giọng nói. Chớ lo lắng làm gì, đến lúc đó ngu huynh sẽ làm cho đệ mãn nguyện. Đinh Hạo dùng mình nói. Đại ca nói thế là sao? Mai sau hay nói, huynh sẽ giúp đệ hoàn thành lời hứa. Đại ca nói thế. Tiểu đệ càng mù tịt chẳng hiểu gì cả. Sau này đệ sẽ hiểu hoàn toàn sự việc. Hư hảo lão nhân sắp sửa về đến bây giờ, chúng ta hãy tạm biệt vậy. Đại ca, mặc kệ hắn, chúng ta không gặp nhau lâu lắm rồi, mình nói chuyện chút nữa, nếu hắn có đến, mình dùng võ lực đối phó với hắn. Hiền đệ hay nghe huynh nói, chúng ta còn khối cơ duyên để hội tụ nhau. Đại ca ở. Ta nghỉ ở phòng đối diện để tiện việc âm thầm theo dõi, ta đi nha. Dứt lời, ngồi bật dậy bước ra khỏi phòng. Đinh Hạo buồn bã ngồi cạnh cửa sổ, đầu óc lại tăng thêm một số việc mê ly, hắn không buồn xích ảnh nhân che giấu điều gì đó, vì mọi con người ai cũng có tư ẩn khó có thể nói cho người ngoài nghe biết, hắn biết xích ảnh nhân chẳng có cố ý ẩn giấu mà là bất đắc dĩ, có thể tưởng tượng được nói tâm hắn đau khổ giường nào rồi. Hắn cùng Hứa Xuân Nương có quan hệ mật thiết thế nào đây? Tại sao hắn lại bảo giúp mình hoàn thành lời hứa với ông lão được? Chắc chắn hắn biết được tung tích Hứa Xuân Nương rồi, nhưng mình chẳng thể nào mở miệng hỏi thăm được. Nếu thực hiện lời nói của ông lão ở cách thế quốc, thì phải giết chết Hứa Xuân Nương, thế thì trở thành người bất nghĩa với đại ca mất. Ngay lúc hắn suy nghĩ vơ vẩn, cánh cửa mở tung ra, một bóng người xuất hiện,

Đinh Hạo mỉm cười nói. Đệ cũng như tỷ tỷ thôi, đói run cả hai chân. A, đệ có nhờ vả người nào tìm kiếm Cửu Diệp Linh Chi không? Đinh Hạo vỗ trên bàn một cái nói. Đáng giận thật. Đệ có gặp Thọ Giao Phong lão ca ca lại quên mất không nhớ đề cập đến việc này với Lao. Không sao, trên đường xuống phía nam chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt nữa. Cổ Thu Linh buồn bã nói. Sự việc của nghĩa mẫu khiến tỷ tỷ ăn ngủ khó yên. Đinh Hạo nghe nói đầu óc hắn lại hiện ra phu nhân tóc bạc có gương mặt giống hắn hệt mẹ mình tại Uy Linh Cung. Hắn bèn trầm giọng nói. Tỷ tỷ, đệ phải tìm cho bằng được Cửu Diệp Linh Chi mới thôi. Hai người đang nói chuyện, đông thấy tiểu nhị hấp tấp bước tới trước bàn đặt một mảnh giấy lên bàn nói. Khách quan, có người gửi thư này cho người. Dứt lời tiểu nhị xoay người bỏ đi. Đinh Hạo động lòng vội vàng lật trang giấy ra, chỉ thấy trên mảnh giấy viết bốn chữ, tốc đến Trấn Nam, phía dưới có vẻ hình một bầu rượu. Thoạt nhìn ký hiệu biết ngay do Thọ Giao Phong lão ca ca truyền đến. Cổ Thu Linh kinh ngạc nói. Việc gì thế? Tỷ tỷ cứ xem. Nói xong đưa mảnh giấy sang. Cổ Thu Linh nhìn sơ qua nói. Ai thế? Đó là Thọ Giao Phong người bạn thâm giao của đệ. Hắn ngồi bật dậy nói. Lão ca ca gọi át phải có chuyện. Tiểu đệ lập tức đến gặp người, tỷ tỷ ngồi đây chờ một chút. Cổ Thu Linh hình như chẳng mấy vui nói. Đệ quay trở lại chứ? Đương nhiên. Nhưng nếu sau nửa tiếng đồng hồ chưa thấy tiểu đệ về, tỷ tỷ cứ tìm phòng nghỉ trước, đệ sẽ quay lại tìm sau. Được. Đệ cứ đi. Đinh Hạo ra khỏi tiểu điếm, chạy về hướng Trấn Nam, nhưng chẳng thấy bóng lão ca ca đâu cả, đành cứ chạy thẳng tới, chạy khoảng 3 dặm đường hơn thì đến vùng sân cước. Tiểu huynh đệ sang đây. Đúng là tiếng nói của lão ca ca phát ra từ bìa rừng. Đinh Hạo tinh thần phân chấn liền lượn mình vào trong rừng, chỉ thấy lão ca ca đang đứng dựa lưng vào một gốc cây đại thọ. Từ nơi xa xa hắn đã đánh hơi được mùi rượu. Hắn vội tiến tới trước mặt lão hỏi. Lão ca ca có việc gì chăng? Con bé đi chung với người là ai thế? Uy Linh sứ giả Cổ Thu Linh. Ồ, hắn là Uy Linh sứ giả sao? Đúng vậy. Nàng tử tế với người lắm nha. Lão ca ca lại nói đùa nữa. Trước giờ hoàng hôn, Bạch Nho đi vào Đại Hồng Sơn. Bạch Nho. Đinh Hạo thất thanh kêu lên, máu nóng toàn thân sôi sùng sục, cảnh tượng chết thảm của Kha Nhất Nghiêu hiện ra trước mắt ngay. Thọ Giao Phong trầm giọng nói. Hắn đến đây ắt phải có mục đích. Chỉ một mình hắn chăng? Ta chỉ phát hiện một mình hắn, ngoài ra có đồng bọn cùng đi hay không thì không biết được. Tiểu đệ phải phục thù cho Kha lão ca. Đúng như thế. Hắn vào núi bằng cách nào? Từ đây đi về hướng đông độ khoảng 5 dặm đường có ngõ vào núi. Đi ngay bây giờ nha. Một già một trẻ phi thân theo đường vào núi chạy tới, chỉ trong chốc lát chạy đến một sơn khẩu có cây lá xanh rậm, Thọ Giao Phong dừng lại nói. Chính là lối vào này. Đinh Hạo giải dị hình thuật hồi phục lại bản lai diện mục nói. Tiểu đệ đã biến hình đổi dạng sao lão ca ca lại nhận diện được đệ. Hí hí, ta thoáng nhìn qua biết ngay, người chỉ cải biến màu da mà thôi, người cùng con bé ấy vào trấn, khéo thay ta cũng vào đến, thấy hai người dị dung bước vào tiểu điếm, ta bèn viết vài chữ gửi đến. A, may thay. Quả thật may, nếu không gặp người lão ca ca ta thì chẳng có khả năng đối phó với Bạch Nho, chỉ trợn mắt đứng nhìn thôi. Đinh Hạo thính thai vội vây tay ra dấu, xuống giọng nói. Có người đến nha, chúng ta hãy tạm lánh mặt xem ai đã đến đây. Hai người song song ẩn mình phía sau tảng núi đá, cũng chỉ trong nháy mắt, một bóng người lướt tới, cặp mắt Đinh Hạo bén nhạy vô cùng, thoáng nhìn qua trông thấy ngay kẻ đến, bất giác kích động cất tiếng hô lớn. Đứng lại! Bóng người dừng lại, thấy một văn sĩ trung niên áo xanh tay cầm cán kiếm, cặp mắt sáng quắc quét chung quanh một vòng nhanh như cắt, trầm giọng hét lớn hỏi. Bằng hữu nào thế? Đinh Hạo lượn thân nhảy tới nói. Có nhận ra ta chăng? A, tiểu thúc thúc! Nhược Ngu, người sang đây. Văn sĩ trung niên áo xanh này chính là Phỉ Nhược Ngu, con trai của Thọ Giao Phong đã bỏ nhà đi cách đây 20 năm trời. Thân phận hiện giờ của hắn chính là phó tổng giám của Vọng Nguyệt Bảo và cũng là phó tọa của Bạch Nho. Phỉ Nhược Ngu bước tới gần Đinh Hạo chắp tay hành lễ nói. Sao tiểu thúc thúc lại ở đây? Ngay lúc này Thọ Giao Phong từ phía sau tảng đá núi nhảy vọt ra gầm hét nói. Nghịch tử mày gan thật, mày tôn quý lắm sao? Lão ăn trộm ta làm nhục mày sao? Phỉ Nhược Ngu run bắn người lên, hai chân quỳ xuống giọng điệu bi thương nói. Cha, đứa con bất hiếu xin lạy cha. Lão tử đập chết mày mới được. Bịch. Một tiếng thân người phỉ nhược ngu lăn lộn ra xa một trượng, Đinh Hạo giật mình, hắn không ngờ lão ca ca lại thình lình ra tay đánh đứa con 20 năm xa cách thế này, hắn liền nhảy vọt tới nói. Lão ca ca không thể làm thế. Thọ Giao Phong nộ hỏa xung thiên nói. Thằng nghịch tử này hại ta và lão tẩu tẩu của người đến nỗi trở mặt thành thù địch. Phỉ nhược ngu lồm cồm ngồi dậy lết tới bằng hai đầu gối giọng điệu hớt hải nói. Cha, con đã biết lỗi lầm, cha hãy dùng gia pháp xử lý con vậy. Hai bên khỏe mắt của Thọ Giao Phong nhỏ xuống hai hàng lệ già, hất tay nói. Ta nể mặt thúc thúc người mà tha cho người vậy, đứng dậy thôi. Cảm ơn cha nhiều lắm. Phỉ nhược ngu vừa nói vừa đứng lên, nước mắt nhỏ ròng ròng nói. Mẹ con mạnh chứ? Thọ Giao Phong vẫn chưa hết giận nói. Mạnh ư? Không bị mày chọc giận đến chết mất là may lắm rồi. Ấy là tội bất hiếu của con. Hứ. Sau tiếng hứ đôi dòng lệ lại chảy xuống, điều này đã biểu lộ tình thương thiên tánh của cha con. Phỉ nhược ngu tiến gần hai bước nữa, nhìn Thọ Giao Phong một cách lưu luyến như trẻ nhỏ không bằng rồi bi ai nói. Cha, con đã hoàn toàn biết sai lầm, sự vô tri trước kia làm cho cha mẹ đau thương, con thật là đáng chết trăm lần chưa chuộc tội được. Thọ Giao Phong bước tới xoa hai vai của hắn, cười xúc động nói. Ngu nhi, con đã lớn con rồi. Phỉ nhược ngu gục đầu xuống ngất nghẹn mà nói. Cha, hài nhi tạm thời chưa thể hầu hạ người sớm tối được. Ta đã hiểu rõ rồi, tiểu thúc thúc người có nói lại mọi việc cho cha biết cả. Đinh Hạo trông thấy không khí đã dịu hòa, bèn cất tiếng nói. Nhược ngu, tại đây chẳng tiện nói chuyện, như người chưa thể làm bại lộ thân phận được. Chúng ta hãy vào sâu trong rừng đã. Thọ Giao Phong nói. Ừ, chúng ta phải để phòng vậy. Dứt lời lão phi thân chạy vào rừng xanh. Đinh Hạo và Phỉ Nhược Ngu lượn mình theo sau chạy sâu vào rừng khoảng nửa dặm, họ mới dừng lại. Đinh Hạo hấp tấp hỏi ngay. Nhược Ngu, người đi chung với Bạch Nho ư? Phỉ Nhược Ngu trầm giọng nói. Không những chỉ có cháu và Bạch Nho mà trước sau vào núi có cả chục người hơn. Gồm có những người nào vậy? Độc Tâm Phật, Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quan Đỉnh và sư phụ cháu là Ngũ Phương Thần Đông Phương Khải Minh. Đinh Hạo cả kinh nói. Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quan Đỉnh cũng đã đầu nhập Vọng Nguyệt Bảo sao? Vâng. Hèn gì Vương Tử Kỳ có thực nhục khô lâu. Tiểu Thúc Thúc đã giết chết Vương Tử Kỳ chăng? Phải nói là gậy ông đập lưng ông, hắn đã bị thực nhục khô lâu ăn sống vậy, người có biết lai lịch của Vương Tử Kỳ không? Hắn là truyền nhân của Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quan Đỉnh. Thế thì đúng rồi, phen này tập trung cao thủ trong bảo tại Đại Hồng Sơn có mục đích gì chăng? Nghe nói xào huyệt của Kim Long Bang ở trong núi này. Đinh Hạo cả kinh nói. Có thật như vậy chăng? Vẫn chưa xác định được đó là căn cứ vào tin tức của mật thám trong bảo đưa về, nói rằng phát hiện trong núi này thường có Kim Long sứ giả xuất hiện. A, nói như thế Kim Long Bang và Vọng Nguyệt Bảo đã trở thành thù địch đối lập chăng? Vâng. Có biết họ kết mối ân oán gì không? Phần biết được đó là bí đà bị phá hủy, và đệ tử trong bảo liên tục bị sát hại, còn nội tình thì chỉ e mỗi mình Trịnh Tam Giang biết được thôi. Vì Kim Long Bang mới xuất hiện ở chốn giang hồ thôi, Vọng Nguyệt Bảo thì lừng lẫy Bắc Phương Võ Lâm, thế mạnh chúng đông nếu chẳng vì nguyên nhân đặc biệt chắc chẳng đến nỗi dồn toàn lực tương đấu đâu. Ừ, người phân tích rất có lý. Còn tình hình Vọng Nguyệt Bảo tập trung các trưởng môn nhân chín phái và cao thủ các phái thì thế nào? Đó là để đối phó với Hắc Nho. Bản ý của Trịnh Tam Giang là thế này sao? Các trưởng môn nhân các phái tị nạn ở trong bảo vì sợ Hắc Nho tìm tới phục thù, trưởng môn nhân mà không có mặt tại môn phái, thì Hắc Nho sẽ không đến đối phó với đệ tử các phái. Ý họ muốn chờ đợi Hắc Nho đến Bắc Bảo thăm viếng chăng? Kế hoạch chính là như thế. Theo người thì Hắc Nho sẽ tìm đến Bắc Bảo độc chiến quần hùng trăng. Sớm muộn phải thế thôi. Trịnh Tam Giang chuẩn bị dùng toàn lực phân thắng bại với Hắc Nho ư. Chẳng phải dựa vào võ công thôi đâu, hắn còn có sự sắp xếp khác nữa. Sắp xếp thế nào? Phỉ Nhược Ngu kinh ngạc nhìn Đinh Hạo nói. Tiểu Thúc Thúc rất quan tâm việc này. Đương nhiên Trịnh Tam Giang còn thiếu món nợ máu ta chưa trả. Sắp xếp thế nào thì chỉ có 2-3 tên tâm phúc của hắn mới biết được thôi. Gồm có ai? Bạch Nho là một, vì họ có tình nghĩa tế với nhau. Ngay lúc này một tiếng sáo sang sảng từ xa xa vọng tới, Phỉ Nhược Ngu thoáng cau mày nói. Cha, tiểu thúc thúc con phải đi ngay. Thọ Giao Phong không giấu đặng mối tình phụ tử, xúc động manh liệt nói. Hài nhi con đi sao? Phỉ Nhược Ngu lưu luyến nói. Cha, con không thể chẳng đi, họ đã truyền ra ám hiệu. Thọ Giao Phong thở mạnh một cái, chẳng làm gì hơn nói. Thôi con đi đi. Phỉ Nhược ngu ngớ ngẩn chăm chú nhìn Thọ Giao Phong hồi lâu liền quỳ xuống nói. Cha, đứa con bất hiếu này xin cáo biệt. Hắn quỳ như thế cúi xuống lạy một lạy, sau đó đứng dậy quay sang hướng Đinh Hạo Xá giải nói. Tiểu thúc thúc cháu phải đi ngay, xin gặp lại trong núi. Dứt lời phi thân chạy mất. Thọ Giao Phong ngớ ngẩn đứng nhìn đứa con yêu quý dần dần biến mất, thật lâu lão chẳng nói được lời nào. Đương nhiên Đinh Hạo hiểu được tâm trạng lúc bấy giờ của lão ca ca, đứa con cưng yêu cách biệt 20 mùa đông thoáng gặp lại rồi chia tay, bất cứ một ai cũng cảm thấy bùi ngùi buồn bã cả, Đinh Hạo càng áy náy nhiều hơn. Vì chính hắn đã chủ trương Phỉ Nhược ngu ở lại trong bảo làm nội ứng, mục đích là thực hiện sự việc phục thù rửa hận, hắn nghĩ tới đây liền ngập ngừng nói. Lão ca ca, tiểu đệ rất hổ thẹn. Ý người nói sao? Báo hại phụ tử lão ca ca không thể đoàn tụ. Đúng như ta đã coi như mất đứa con này, may nhờ tiểu huynh đệ phát hiện và khuyên hắn hồi đầu. Nếu chẳng thế không biết bây giờ hắn phải ra thế nào nữa, chẳng lẽ ta đem nó về làm của quý trăng? Đây là bổn phận nó phải làm như thế, thôi chớ nhắc làm gì nữa, chúng ta đi thôi. Hai người phi thân ra khỏi rừng, chạy vào trong núi. Hai người vượt qua vài ngọn núi, chạy đến một vùng sơn cốc, đông thấy một bóng người thấp thoáng chạy ngang, quẹo sang một cái hồ núi rồi mất dạng, Thọ Giao Phong hạ giọng nói. Tiểu huynh đệ, đó là Ngu Nhi. Đinh Hạo thả chậm bước nói. Ta đã trông thấy rồi. Chúng ta dựa theo. Lao ca ca cố gắng chớ lộ mặt là hay nhất. Chớ lo điều này, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Đinh Hạo nhún mình nhanh nhẹn vòng sang ngọn núi tròn một cách nhanh tốc. Trước mắt hiện ra một khoảng đất đá núi lòng tròn, cây cối xanh tươi, hai bóng người một xanh một trắng đứng ngay tại đó. Đinh Hạo ẩn mình vào phía sau tảng đá to lớn. Tổng giám trên đường đi ta chẳng phát hiện gì cả. Bây giờ nói chuyện phát hiện địch vẫn còn hơi sớm, đối phương không bao giờ thiết lập cơ sở đà ở ngoài chân núi đâu. Bây giờ hành động thế nào đây? Người ra phía trước liên lạc, ta đoạn hậu cho. Tuân lệnh. Phỉ Nhược ngu lượn mình chạy mất. Đinh Hạo biết Phỉ Nhược ngu cố ý hiện thân dẫn mình tìm đến Bạch Nho, hắn đợi Phỉ Nhược ngu khuất bóng bèn phất phơ hiện thân ra, bằng giọng điệu lạnh lùng nói: "Bạch Nho, may được hội ngộ." Bạch Nho xoay người sang một bên một cách nhanh tốc hoảng hốt kêu lên: "Toàn Tú Tài, Hát Nho, Nguyên Tác, Trần Thanh Vân, Nguồn Truyện, Kênh Truyện Kiếm Hiệp Cổ Điển." Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 78: Truyền nhân lôi công. Đinh Hạo cười lạnh lùng nói: "Bạch Nho, ngươi không ngờ chứ? Đây gọi là oan gia ngõ hẹp, nếu ngươi muốn cầu cứu thì cứ tự nhiên." Bạch Nho cũng bằng giọng điệu lạnh lùng không kém nói: "Toan Tú Tài, ngươi chớ có ngạo nghễ quá thế, ngươi muốn gì bây giờ?" Đinh Hạo lạnh lùng nói: "Bạch Nho, nợ cũ không nói làm gì, chúng ta hãy thanh toán nợ mới cái đã." "Có nợ mới gì chăng?" "Ở phụ cận hắn xuyên có Lao Tú Tài tên Kha Nhất Liêu bị ngươi đánh trọng thương, lúc sắp chết ủy thác ta đòi món nợ này." "Thế thì nợ này đòi bằng cách nào?" "Ngươi phải biết trả nợ bằng cách nào chứ?" "Ha ha ha, Toan Tú Tài, mi nợ của bản bảo bao nhiêu không?" "Tại hạ tổng kết một lần với Trinh Tam Giang sau. Đêm nay là ước hẹn một mất một còn trăng." "Đúng vậy, phải có một người nằm xuống mới xong được." "Rút kiếm đi." Ánh kiếm lấp lánh chiếu sáng, song phương cùng vung kiếm trong tay, Đinh Hạo vận nội lực, kiếm khí hất ra xa tám thước, mặt mày Bạch Nho không khỏi tái mét, hắn phát giác công lực đối phương tiến thêm vài bậc. Lần cuối họ giao thủ với nhau là trong Tuyệt Cốc, lúc đó Đinh Hạo chưa tu luyện Huyền Huyền Chân Kinh. Đinh Hạo lạnh lùng hét một tiếng: "Nạp mạng đi." Kiếm thế mạnh như sấm sét, tiếng va chạm binh khí đinh thai nhức óc, kiếm quang lấp lánh, Bạch Nho liên tục thụt lùi. Đinh Hạo chẳng để đối phương có cơ hội hít thở, nhanh lẹ đánh ra chiêu thứ hai. Bạch Nho nghiến răng gom hết công lực bình sanh ra một kiếm, thế kiếm mạnh như vũ bão. Hắn miễn cưỡng tiếp xong chiêu này, nhưng thân hình trao đảo liên tục. Đinh Hạo hét to một tiếng, đánh ra tuyệt chiêu càn khôn thế mạnh long trời lở đất. Song kiếm va chạm, đông lửa tung tóe, sen lâm tiếng gió vù vù rạch xé hư không. Kế đó một tiếng hự vang lên, chỉ thấy Bạch Nho loạng choạng lùi ra 7-8 bước cơ hồ té ngã xuống đất. Hai vai rớm máu. Đinh Hạo vẫy vòng thanh kiếm hét: "Ngươi tiếp một kiếm này mà không chết cũng đáng tự hào lắm rồi, bây giờ ngươi có di chúc gì không?" Bạch Nho hung tợn gầm thét hỏi: "Ngươi hãy xem đây." Hắn vừa gầm thét, vừa vây tay trái một cái,